sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 641 nghiêng trời lệch đất. Góc truyện audio.com. Cũng trong lúc đó, khi bên trong nội bộ vực chân hoàng đang không ngừng xảy ra các cuộc chiến, thì ở vùng đất bên ngoài trung lục địa thế giới cách đó vài chục ngàn km, tại chiến đội hùng sư cũng đang xảy ra những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tại một thành phố nằm sát ven biển phía đông của chiến đội hùng sư, cũng là khu vực tập trung quan trọng liên quan đến tương lai phát triển của chiến đội hùng sư đã bị phong tỏa kín mít. Chỉ là vùng ngoại ô thành phố thôi mà cũng đều được cường giả cấp hoàng phòng thủ. Cường giả cấp đế cũng nhiều vô cùng, thỉnh thoảng còn bắt gặp có cường giả cấp chủ đạo tuần tra, nói cách khác, lúc này, trong phạm vi hơn 50 km vuông xung quanh thành phố tự do của chiến đội hùng sư đều đã trở thành vùng đất cấm. Thậm chí còn có cả hai cường giả cấp nhân vương hiện thể đang tọa trấn. Thành tự do, đứng dưới bức tượng hùng sư vô cùng vĩ đại là hai vị thần cấp nhân vương. Hàng trăm cường giả cấp chủ đạo, cùng với vô số cường giả cấp đế. Hôm nay là ngày chiến đội hùng sư vận quốc chính thức thăng cấp lên cấp đế. Chiến đội hùng sư đã tích lũy suốt hơn trăm năm qua chính là vì chờ đợi đến thời khắc này. Những lực lượng vẫn luôn được giấu giếm hiện tại đều được phô bày hết tất cả. Bọn họ tin rằng, hôm nay, chiến đội hùng sư chắc chắn có thể nâng cấp lên thành cấp đế triều. Lúc này, đúng như suy nghĩ của tất cả mọi người thuộc chiến đội hùng sư, một pho tượng hình sư tử to đến mấy chục nghìn mét đang dần hiện ra trên bầu trời của thành tự do. Một cột sáng chói lòa từ trung tâm thành phố xông thẳng lên trời. Giờ khắc này, trong thành tự do, thậm chí là trong toàn bộ khu vực chiến đội hùng sư, đều được phủ thêm một lớp áo khoác bằng ánh sáng vàng lấp lánh. Luồng năng lượng từ vận khí quốc gia của chiến đội hùng sư không ngừng dâng lên. Lúc này đã đạt đến cấp đế triều, nhưng bên dưới chiến đội hùng sư vận quốc, vẫn có rất nhiều cường giả cấp chủ đạo đang không ngừng phóng tất cả lực lượng của vận khí quốc gia mà bọn họ đã cướp đoạt của các quốc gia khác trong cả trăm năm qua về hưởng của bức tượng sư tử trên bầu trời. Luồng lực lượng khổng lồ được rót vào vận khí quốc gia của chiến đội hùng sư càng ngày càng mạnh. Uy áp cũng càng ngày càng nặng. Cuối cùng, một tiếng nổ thật lớn vang lên. Đẳng cấp vận khí quốc gia của chiến đội hùng sư chính thức được nâng lên cấp đế triều. Đây là chiến đội thứ hai của thế giới trong mấy trăm năm gần đây có thể thăng cấp lên đế triều. Cũng là đế triều cao nhất từ khi bước vào thời hiện thiết thăng cấp rồi. Đẳng cấp của chúng ta đã nâng lên mức đế triều. Mọi người chuẩn bị, ai có thể thăng cấp thì cố gắng tăng cấp trong thời gian nhanh nhất. Từ nay về sau, trên thế giới này, chiến đội hùng sư của chúng ta là kẻ đứng đầu. Một cường giả cấp nhân vương đứng dưới pho tượng vận khí quy dê của chiến đội hùng sư quát lớn. Ầm ầm ầm, lực lượng từ vận khí quốc gia của chiến đội hùng sư tiếp tục vang lên những tiếng nổ lớn. Cột sáng do vận khí quốc gia thắp lên một lần nữa cuộn trào mạnh mẽ như giếng phun. Càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tỏa sáng. Vào lúc này, đẳng cấp vận khí quốc gia của chiến đội hùng sư đã đạt đến trình độ đế triều. Hơn nữa chiến đội hùng sư lại là chiến đội đầu tiên từ khi vào thời hiện đại có thể thăng cấp lên đế triều. Như thể hiện tại bọn họ đã nhận được một sự cổ vũ vô hình nào đó khiến cho vận khí quốc gia của bọn họ không ngừng tăng cao. Và tiếp tục tăng lên nữa. Nhanh nào, nhân lúc vận khí quốc gia vẫn đang thay đổi. Chúng ta phải nhanh chóng đột phá. Đột phá, một cường giả cấp nhân vương khác của chiến đội hùng sư vội vã hét lên ra lệnh. Sau khi tiếng nói của người đó vang lên, một đám cường giả thuộc chiến đội hùng sư vội vã khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu đột phá, không ngừng khởi động khí tức trên người. Ong ong ong ong, chấm, chỉ trong chớp mắt, một cường giả cấp tôn đế cửu giai đã thăng đến cấp chủ đạo. Trong thành tự do, khí thế trên người các cường giả bảo vệ vận khí quốc gia cấp hoàng thông thường đều đồng loạt khởi động. Tiến nhanh đến trình độ kế tiếp, cách chương.